giúp vị thần hồn mà thùa tư vật lực tính bắt chân kinh lai đáo linh sàng thọ tài hợp tật cúng dường rồi mới về chen chen chen mới rồi vô mới mời lên bàn ngồi. Thế là mấy ngày đó ông bà cha mẹ ông bà má có không? Mà khác này đó còn